Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37. Chương 37 liền ở Triệu Phong muốn đem hạ nửa câu nói ra tới thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một cổ hàn ý, giống như là có một cổ âm phong cách xa vạn dặm thổi tới. Làm hắn khắp cả người phát lạnh, Tạ Duẫn không thể hiểu được nhìn Triệu Phong nói nửa câu liền đem miệng nhắm lại bộ dáng, kỳ quái hỏi, làm sao vậy, nói như thế nào một nửa không nói. Triệu Phong xấu hổ mà cười cười, không có gì, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút kia hành. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi, hợp đồng sự ta cũng không nóng nảy, ngài ăn trước. Tạ Duẫn sờ sờ cái ót, chuẩn bị đi trong phòng ngủ một lát ngủ trưa, gần nhất khách sạn sinh ý cũng không tính hảo. Nhưng là mỗi ngày tới ăn cơm người nhưng thật ra tễ đến tràn đầy. Nhân gia trả lại cho Tạ Duẫn chủ nghệ độ cao đánh giá. Lời nói là nói như vậy, nếu là ta sớm biết rằng nơi này đồ ăn ăn ngon như vậy, ta khẳng định đính các ngươi khách sạn, nhưng là không có biện pháp a, cả đêm vài trăm đâu, ta là đoàn phòng, còn tưởng rằng chính mình nhặt được tiện nghi. Không đi trụ liền quá mệt, đại bộ phận người đều là như thế này. Còn oán giận Tạ Duẫn vì cái gì không đem khách sạn lộng thượng Mỹ Đoàn, Tạ Duẫn lúc này chỉ có thể dùng xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười hồi phục. Kỳ thật, ta cũng là gia nhập, hắn thật sự gia nhập. Hắn còn ở giới thiệu Lan Phi Thường không biết xấu hổ vương bà bán dưa. Nhưng mà không nói cái khác. Xem lượng đều thấp đến đáng thương, gia nhập một tháng. Một cái dựa Mỹ Đoàn tới cửa khách nhân đều không có, hiện tại ở tại khách sạn. Đều là phía trước đã tới, là người quen hiệu ứng, mua mở rộng đi tiền đa cấp vẻ mặt khuôn mặt u. Sầu Tạ Duẫn ra chú ý, mua mở rộng cũng không quý đi. Tạ Duẫn cấp đại học bằng hữu gọi điện thoại, cái này bằng hữu hiện tại chính mình khai một nhà nghề làm vườn quán cà phê. Tại đây phương diện tương đối có kinh nghiệm mơ siêu chờ Tạ Duẫn nói chuyện điện thoại xong. Tiền đa tò mò thấu tiến lên hỏi. Thế nào, ta cảm thấy mở rộng vẫn là thực đáng tin cậy, Tạ Duẫn lắc đầu. Một ngày mở rộng phí chính là vài trăm. Hơn nữa mở rộng hiệu quả không phải xem thực tế tới khách nhân. Là xem điểm đánh lượng. Nói cách khác một ngày có mấy trăm cái thậm chí hơn 1000 cái điểm đánh. Nhưng chỉ có 2 cái khách nhân hạ đơn, ta cũng đến cấp vài trăm, ta tránh đến độ không nhất định có như vậy nhiều đâu. Từ bỏ tiền đa cũng đi theo mặt ủ mày ê. Kia làm sao bây giờ a? Chúng ta tháng sau còn có gà ăn sao? Bởi vì khách sạn tường ngoài muốn duy tu cùng một lần nữa soát sơn dán gạch. Tiền công cùng phí tổn phí thêm lên liền phải hơn 20 vạn. Cái này cũng chưa tính bên trong duy tu tiền, này khách sạn thật sự là quá phá. Tạ Duẫn đều ngượng ngùng đi tìm Đế Tuấn hỗ trợ, nhân ra Nghiêu Tuấn đại đại lại giúp chính mình. Quét tước phòng, có giúp chính mình mang hài tử, còn không cần tiền công. Lại thế nào cũng không thể thật quá đáng, dù sao lần này bán bố tiền đều đến đáp đi vào. Tạ Duẫn còn tính toán đem hoa viên một lần nữa lộng lên. Ở khách sạn mặt sau khai một miếng đất làm ruộng, nói không chừng còn có thể phát triển một cái hạng mục. Làm du khách đều cảm thụ một chút làm ruộng lạc thú. Nếu thật sự có người nguyện ý nói, mỗi cái địa phương đều yêu cầu tiêu tiền. Tạ Duẫn nhéo nhéo tiền đa mặt, tiền đa nhất muộn ăn đến nhiều. Hơn nữa ăn ngon, trên mặt thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, nếu không phải Tạ Duẫn biết tiền. Đa là trồn tinh, khẳng định sẽ cho rằng tiền đa là cái hamster tinh, tiền đa bị Tạ Duẫn niết mặt cũng không tức giận. Ngược lại cười tủm tỉm mà nhìn Tạ Duẫn, vẻ mặt say mê biểu tình, Tạ Duẫn vội vàng buông tay. Hắn như thế nào liền đã quên tiền đa là cái hoa si đâu. Tiền đa trong mắt vừa chuyển, hắn cười tủm tỉm mà hướng Tạ Duẫn nói. Lão bản, ta có cái biện pháp, Tạ Duẫn bỗng nhiên cảnh giác lên. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ai, tiền đa giữ chặt Tạ Duẫn vạt áo, làm nũng tựa mà nói. Ngài như thế nào như vậy tưởng ta? Chẳng lẽ không có chỗ tốt ta liền không ra chủ ý sao? Tạ Tạ Duẫn mặt vô biểu tình, tiền đa ly Tạ Duẫn càng ngày càng gần. Hắn bệnh cũ phạm vào, rất muốn ở Tạ Duẫn trên người cọ cọ, nói chuyện liền nói lời nói a, Tạ Duẫn giờ khóc giờ cười. Đừng cọ, tiền đa thất vọng thở dài. Ta chính là muốn cho ngài giúp ta cái vội hô. Không phải bán đứng chính mình sắc đẹp liền hào. Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Gấp cái gì, kia cái gì, ngài phía trước không phải nói ta có đối tượng sao? Tiền đa có điểm thẹn thùng. Hắn ngượng ngùng xoắn xít mà nói. Có thể lộ ra một chút sao? Ta cảm thấy ta đã làm tốt yêu đương chuẩn bị. Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghĩ nghĩ, cái này không hào tiết lộ, nhưng là người kia tên là hai chữ, hơn nữa liền ở khách sạn, hắn biểu đạt đủ rõ ràng đi. Này đều tương đương với minh kỳ, tiền đa sắc mặt đại biến. Không thể nào, Tạ Duẫn an ủi nói, duyên phận tới, chắn cũng ngăn không được nhưng mà không nghĩ tới tiền đa cũng không có bị an ủi nói. Ngược lại giống như tráng sĩ cắt cổ tay giống nhau siết chặt nắm tay nói. Ta sẽ nỗ lực, vậy ngươi phương pháp là cái gì? Tạ Duẫn hỏi, tiền đa, phát sóng trực tiếp à? Ngài là không biết, hiện tại nhan cầu rất nhiều đâu. Đều cùng ta giống nhau, nhìn đến đẹp người liền đi không nổi. Chúng ta khách sạn nhiều như vậy soái ca, không sợ không hấp dẫn người ốc Nhật. Đơn giản như vậy đáp án chính mình vì cái gì không nghĩ tới. Tạ Duẫn sờ sờ cái chán. Chẳng lẽ hắn gần nhất bởi vì bận quá cho nên biến xuẩn, tiền đa đồng chí, Tạ Duẫn nghiêm túc đối. Tiền đa nói, tổ chức có cái quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, tiền đa đã sớm dự đoán được. Chính mình đề ra cái này kiến nghị, cái này sống khẳng định liền phóng tới trên người mình. Vì thế vỗ bộ ngực bảo đảm, khẳng định hoàn thành nhiệm vụ. Hắn mỗi ngày yêu nhất làm sự chính là thượng phát sóng trực tiếp áp xem soái ca, tuy rằng biết. Loại này áp đều là khai mỹ nhan, chân nhân nhan giá trị muốn suy giảm. Chính là đối nhan cầu tới nói, khai không khai mỹ nhan có cái gì quan hệ, chỉ cần đẹp là được. Dù sao cũng chỉ là no một nhìn đã mắt. Lại không có khả năng cùng chủ bá phát sinh điểm cái gì, hành lang. Triệu Phong rốt cuộc có thể ăn cơm, lại không ăn đều lạnh, hắn cơm sáng tuy rằng ăn đến nhiều. Nhưng hiện tại đã đói chịu không được, bánh quẩy cùng sữa đậu nành đối Triệu Phong mà nói vẫn là mặc kệ no, là một cái ăn thịt động vật. Triệu Phong có thể một ngày tam đốn đều ăn cơm tẻ cùng thịt, đặc biệt là thịt kho tàu. Quả thực chính là toàn thế giới mỹ vị nhất đồ ăn, Triệu Phong gắp một chiếc đũa tố gà. Tố gà nhan sắc thực trọng, quang từ bề ngoài tới nói căn bản nhìn không ra không phải thịt, hắn bỏ vào trong miệng cắn một. Mũ mơ siêu ớt có tính dai, rất có nhai kính, như là ở ăn thịt phô, nhưng là lại do thịt phô có hơi nước, hơi hơi cay vị. Có một chút ngọt như là ớt gà hương vị. Lại không có cái loại này trọng cay vị ăn ở trong miệng thời điểm. Nhấm nuốt động tác căn bản vô pháp đình chỉ, mỗi nhai một chút, đều cảm giác đồ ăn ở nhũ đầu thượng khiêu vũ, làm người vô pháp dừng lại động tác quá thơm. Hơn nữa càng nhai càng hương, càng nhai càng có hương vị, đây là cái gì? Triệu Phong một bên ăn một bên tự hỏi, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Bàn ăn thượng chỉ còn lại có cơm tẻ, Triệu Phong. Ngoặc kép, vì thế hắn đi nhà ăn lại đánh một phần đồ ăn. Lần này hắn nhớ rõ ăn với cơm ăn, vừa lúc ở nhà ăn đánh đồ ăn chính là hồ nữ. Hắn hỏi, món này gọi là gì? Là cái gì làm, ta như thế nào ăn không ra? Hồ nữ, tố gà, đậu chế phơ mơ siêu, Triệu Phong hung hăng lắp bắp kinh hãi. Hắn ăn qua tố gà, nhưng tuyệt đối có thể ăn ra đậu vị tới. Trừ phi gia vị phóng thật sự trọng, nhưng là này phân tố gà hương vị lại so với so nhẹ. Chính là ăn lên cũng cùng ăn thịt không sai biệt lắm. Thậm chí so thịt càng hương, làm thâm niên đồ tham ăn Triệu Phong ngồi không yên. Hắn nếu có thể quản im miệng, tuy nói có thể chế vấn đề, nhưng là khẳng định cũng sẽ không béo đến bây giờ tình trạng này. Các ngươi khách sạn đầu bếp không tồi a, ta có thể trông thấy sao? Ta không có ý gì khác, liền muốn giáp mặt khen một chút hắn, nhiều cho hắn một chút ca ngợi, hồ nữ không thể hiểu được mà nói. Chúng ta khách sạn đầu bếp chính là lão bản, Triệu Phong ngạc nhiên. Các ngươi lão bản đa tài đa nghệ như vậy. Hồ nữ có chút kiêu ngạo, có chung vinh dự mà nói. Đó là, chúng ta lão bản không chỉ có sẽ nấu ăn, còn sẽ thêu hoa, thủ công nghệ phẩm cũng sẽ làm. Ngươi nhìn đến trong viện đồng ruộng sao? Chúng ta lão bản mỗi ngày đều phải đi quốc trồng rau tưới nước. Nhiều bước đi, Triệu Phong choáng váng, ngươi nói không phải ngươi lão bản, ngươi nói chính là người sắt tam hạng tuyển thủ đi. Tin hay không tùy thích, hồ nữ cũng không giải thích. Không tin đánh đổ, Triệu Phong lâm vào tự mình hoài nghi, hắn như thế nào liền không ở lão bản trên. Ngươi nhìn đến nhiều như vậy ưu điểm đâu. Nói nữa, lớn lên như vậy gầy, như vậy đẹp, sẽ mấy thứ này làm gì? Vốn dĩ lớn lên liền so với chính mình có ưu thế. Còn đa tài đa nghệ như vậy, trên đời này nếu là nhiều ra mấy cái người như vậy. Hắn còn muốn hay không sống, người so người sẽ tức chết à. Tạ Duẫn lúc này đang ở thêu hoa, hắn tổng không thể phiền toái chức nữ đi, đã hứa hẹn cho nhân ra 10 thất. Hiện tại chỉ có 6 thất, còn phải lại thêu 4 thất, hắn cảm thấy chính mình thủ đoạn đều không phải chính mình. Còn như vậy đi xuống, hắn hai cái bạn gái khẳng định đến phế bỏ, liền ở Tạ Duẫn cẩn trọng thêu hoa thời điểm. Hồ Đại bỗng nhiên chạy tới, hắn cũng không nói lời nào. Liền ở bên cạnh ngồi, miệng dầu lão cao, vừa thấy liền biết tâm tình không tốt, Tạ Duẫn chỉ có thể buông kim chỉ. Chi Tâm đại ca ca giống nhau hỏi, ngươi làm sao vậy, gặp được chuyện gì, có người hỏi, Hồ Đại lập tức liền mở miệng nói, chính là Tiền Đa, hắn vừa mới chạy đến ta cùng Giang Hiểu bên người, quấn lấy Giang Hiểu nói chuyện, Giang Hiểu người hào, chỉ có thể bồi hắn nói, Hồ Đại biểu tình ủy khuất cực kỳ. Ngươi nói hắn quấn lấy Giang Hiểu làm gì, hắn không phải là coi trọng Giang Hiểu đi, Tiền Đa quá bác ái. Hồ Đại rất là lo lắng, cái này khách sạn liền không có không bị hắn coi trọng quá, không có biện pháp. Ai kêu khách sạn người nhan giá trị đều cao đâu, giống Tiền Đa như vậy hoa si. Cơ bản là thấy một cái ái một cái, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Nếu Tiền Đa muốn xem thượng Giang Hiểu nói, kia hẳn là đã sớm triển đi qua, sao có thể hiện tại mới ra tay. Từ từ. Tạ Duẫn mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ nói, khách sạn người, hai chữ tên, tương đương Giang Hiểu, Tạ Duẫn đỡ lấy cái chán, đây là cỡ nào làm người tuyệt vọng hiểu lầm a? Hồ Đại còn đang nói, hắn như thế nào có thể như vậy đâu, rõ ràng là ta trước, vừa mới dứt lời, Hồ Đại yết hầu liền ngạnh ở, khóe mắt còn phiếm lệ quang, ta đi hỏi một chút, Tạ Duẫn vội vàng nói, ta đi giúp ngươi hỏi. Ngươi đừng khóc a, Hồ Đại nhỏ giọng nói. Kỳ thật ta cũng không phải không thể tiếp thu. Chính là có điểm khổ sở. Ta ở trên mạng thấy được. Mọi người đều nói nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại. Trên đầu cần thiết mang điểm lục. Nhưng là ta còn là hảo khổ sở a, Tạ Duẫn mê say. Trên mạng nói chính là trêu chọc. Đại gia nói chơi. Ngươi đừng thật sự, thật vậy chăng? Hồ Đại nháy mắt ngẩng đầu. Sau đó vỗ vỗ chính mình ngực, làm ta sợ muốn chết, ta liền nói sao, nhân tộc hiện tại đã đi vào hiện đại xã hội, không thể làm tam thê tứ thiếp kia một bộ, bị Tạ Duẫn an ủi tới rồi Hồ Đại một lần nữa vui vẻ. Lên, này chỉ hồ ly tinh thật là thanh thuần không làm ra vẻ a, Tạ Duẫn không biết có nên hay không. Cười, chờ Tạ Duẫn qua đi xem thời điểm, Tiền Đa đều mau dán đến Giang Hiểu trên người đi. Giang Hiểu biểu tình phi thường xấu hổ, nhìn đến Tạ Duẫn thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập cầu sinh dục, giống như Tạ Duẫn tại đây một khắc đỉnh đầu thánh quang. Thành chân thần, khụ, Tạ Duẫn ho khan một tiếng, Tiền Đa lúc này mới quay đầu thấy được Tạ Duẫn. Hắn hướng Tạ Duẫn cười cười, biểu tình cũng phi thường xấu hổ, Giang Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Hắn hướng Tạ Duẫn nói, lão bản. Ta về trước phòng, Tạ Duẫn gật đầu. Ngươi đi đi, Tạ Duẫn nhìn Tiền Đa. Tiền Đa khóe miệng tươi cười dần dần cứng đờ. Hắn mặt ủ mày ê đối Tạ Duẫn nói. Tạ ta thật sự làm không được, Tạ Duẫn mê say nói. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy là Giang Hiểu? Tiền Đa vẻ mặt khiếp sợ. Không phải hắn sao? Tạ Duẫn là thật sự say. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Còn có ai? Tiền Đa bẻ ngón tay số. Tạ Duẫn nghiêm túc nghe. Kết quả Tiền Đa đem quét rác A-di đều tính thượng. Lại vẫn là không có nói ra Lâm Siêu tên, cái này Tạ Duẫn là minh bạch. Tiền Đa cũng không phải không rõ ràng lắm, mà là không muốn tin tưởng người kia là Lâm Siêu không hảo sao. Tạ Duẫn đột nhiên hỏi, Tiền Đa gật gật đầu, lại lắc đầu, thoạt nhìn phi thường dối ra mơ siêu này dù sao cũng là người khác sự. Tạ Duẫn cũng không chuẩn bị quá quản, nhưng là Tạ Duẫn vẫn là nhắc nhở nói. Chính ngươi đi theo Giang Hiểu cùng Hồ Đại xin lỗi. Hồ Đại đều mau bị ngươi khí điên rồi, Tiền Đa gật gật đầu. Tiểu bộ dáng thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, Tạ Duẫn không nhịn xuống. Lại nhéo nhéo Tiền Đa mặt, Tiền Đa cũng không phản kháng. Hắn nhỏ giọng hỏi, kia ngài không cần nói cho hắn a, Tạ Duẫn. Hắn là ai? Tiền Đa mặt chậm rãi đỏ. Hắn nói, ai? Ta liền biết, ngài liền chờ xem ta chê cười đâu, Tạ Duẫn lắc đầu. Không tốt lắm cười, lúc này Hồ Thiên Bảo vừa lúc đi ngang qua. Hắn này hai tháng cũng chưa ở khách sạn, lúc này vừa trở về, ăn mặc đều hòa ly khai thời điểm bất đồng. Hắn xuyên một bộ hưu nhàn trang, Hồ Thiên Bảo dáng người thực hào, cơ bắp rắn chắc, lại sẽ không có vẻ quá tráng, ăn mặc một bộ màu đen vận động phục. Thoạt nhìn lại có điểm kiệt ngạo khó thuần khí chất, Hồ ca, Tạ Duẫn cùng hắn chào hỏi. Lần này trở về đãi bao lâu? Hồ Thiên Bảo cười, lộ ra tiêu chuẩn hàm răng trắng, cười nói, nếu ta không tính sai nói, lúc sau ta đều sẽ đãi ở khách sạn, Tạ Duẫn có chút kỳ quái. Ngài không tìm người, Hồ Thiên Bảo, ta tìm không thấy. Bất quá tính ra tới hắn sắp tới hẳn là sẽ đến khách sạn này, dù sao các thần tiên phần lớn sẽ đoán. Mệnh, Tạ Duẫn đều thói quen, ngài phòng vẫn là kia gian, chìa khóa ngài đi trước đài lấy một chút, Hồ Thiên Bảo. Hảo, đúng vậy, Hồ Thiên Bảo đang muốn đi thời điểm. Bỗng nhiên quay đầu đối Tạ Duẫn nói, ngươi thích phấn hồng vẫn là đào hồng. Tạ Duẫn không thể hiểu được. Ta thích chính hồng, Hồ Thiên Bảo sờ sờ cằm. Đi rồi, Tạ Duẫn không hiểu ra sao. Hoàn toàn sờ không được đầu óc. Đang chuẩn bị trở về tiếp tục thêu hoa thời điểm. Đế Tuấn ôm kim chứng đi tới Tạ Duẫn trước mặt. Đế Tuấn động tác thuần thục đem kim chứng giao cho Tạ Duẫn trong lòng ngực. Hướng Tạ Duẫn nói, người chiếu cố kim chứng. Ta đi tiếp người, Tạ Duẫn. Tiếp ai? Đế Tuấn trả lời. Ta đệ đệ, nhiều quá, thẳng đến Đế Tuấn rời đi. Tạ Duẫn còn đang ngẩn người, nhiều quá tên này. Nghe tới thật sự quái quái, kim chứng khó được cùng Tạ Duẫn đãi ở bên nhau. Hắn hưng phấn cực kỳ, bởi vì có kim chứng ở, cho nên Tạ Duẫn cũng không thể đi thêu hoa. Liền ôm kim chứng ở phòng chơi. Nói là chơi, thì thật cũng chính là bồi kim chứng trò chuyện, kim chứng thanh âm thực đáng yêu. Nãi thanh nãi khí. Như là kẹo sữa giống nhau ngọt ngào manh mềm. Ba ba, ngươi thích ta sao? Tạ Duẫn bị manh mắt đầy sao xẹt. Hắn hôn một cái kim chứng. Kia đương nhiên, ba ba thích nhất kim chứng. Kim chứng lại hỏi. Ba ba, ngươi thích cha sao? Tiểu hài tử thích thực đơn thuần. Cho nên Tạ Duẫn đáp. Thích cha, kim chứng thiên chân hỏi. Vậy các ngươi khi nào kết hôn a? Na cha ca ca nói. Các ngươi không kết hôn nói. Ta chính là tư sinh tử, về sau không thể kế thừa di sản, Tạ Duẫn, ngoặc kép, Na Cha rốt cuộc dạy kim chứng chút cái gì? Di sản là cái quỷ gì a? Bảo bối, ngươi tương lai là muốn chính ngươi phấn đấu, dựa ba ba không được tốt lắm hắn, Tạ Duẫn giáo dục nói. Hơn nữa ba ba cũng không có gì đáng giá đồ vật. Ngươi liền tính là có thể kế thừa. Cũng kế thừa không được cái gì, kim chứng dù sao cũng không hiểu. Chỉ là nói, chính là ta không nghĩ đương tư sinh tử, Tạ Duẫn sờ sờ kim chứng. Kết hôn là không, kim chứng gào khóc lên. Ta không cần đương tư sinh tử, cũng không cần đương hôi chứng. Ta muốn ba ba, muốn cha, phải làm trong giá thú tử. Tạ Duẫn đầy đầu hắc tuyến, thập phần tuyệt vọng, Kim Chứng một bên nức nở một bên hỏi. Ba ba, ta khóc thở không nổi, Tạ Duẫn Hống nói. Kia Kim Chứng không khóc được không? Kim Chứng, ta đây không khóc, chính là ba ba ngươi muốn cùng cha kết hôn mới được, Tạ Duẫn còn ở dãy giụa. Kết hôn là không, Kim Chứng lại lần nữa gào khóc, Tạ Duẫn vội vàng nói. Bảo bối đừng khóc, khóc ra vấn đề làm sao bây giờ? Như vậy, ba ba đến lúc đó đi hỏi ngươi cha. Cha ngươi nếu là không muốn nói việc này liền đình chỉ. Được không? Kim Chứng hô to, ba ba nhất bổng, ta thích nhất ba ba. Chờ ta phá xác, liền cấp ba ba mua quần áo mới, bởi vì Kim Chứng là quả trứng. Cho nên hiện giai đoạn Kim Chứng lớn nhất nguyện vọng trừ bỏ trở thành trong giá thú tử ở ngoài. Chính là có thể mặc vào đẹp quần áo, Tạ Duẫn vẫn là có chút cảm động. Hắn đem Kim Chứng ôm vào trong ngực, lần này là tàn nhẫn hôn mấy khẩu. Chúng ta Kim Chứng là toàn thế giới đáng yêu nhất trứng, Kim Chứng khanh khách cười rộ lên. Ba ba cũng có thể ấy, lúc này Tạ Duẫn ngẩng đầu. Nhìn đến chân trời giống như có một đạo mắt sáng bạch quang. Bởi vì là ban ngày, cho nên đạo bạch quang này cơ hồ nhìn không thấy. Hảo không phải Tạ Duẫn thị lực hảo, phỏng chừng cũng nhìn không tới, thần tiên hạ phàm luôn có một ít dị tượng. Tạ Duẫn đều thói quen, này khẳng định chính là Nghiêu Tuấn đệ đệ tới, dù sao cũng là Nghiêu Tuấn đại. Đại đệ đệ, Tạ Duẫn bị muốn Nghiêu Tuấn nhiều như vậy chiếu cố. Hạ quyết tâm muốn cho Nghiêu Quá cảm thấy xem như ở nhà, chờ lát nữa có cái thúc thúc muốn tới. Là cha ngươi đệ đệ. Kim Chứng muốn biểu hiện ngoan một chút nga, Tạ Duẫn hướng Kim Chứng nói, Kim Chứng quơ quơ. Biết rồi, cha nói, ta đáng yêu, tất cả mọi người thích ta, nói xong. Kim Chứng còn cường điệu một bên, ta, Kim Chứng, đáng yêu, Tạ Duẫn bị Kim Chứng chọc cười. Cảm giác này như thế nào như vậy giống, ta, Tần Thủy Hoàng, Thu Tiền, Đế Tuấn Lãnh Thái Nhất đi vào khách sạn, này hai cái huynh đệ đứng chung một chỗ. Cơ hồ không ai có thể đem ánh mắt từ bọn họ trên người rời đi, Thái Nhất cùng Đế Tuấn lớn lên rất giống, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Thái Nhất trên mặt mang theo cười, một bộ ôn văn nho nhã bộ dáng, có lạnh mặt Đế Tuấn ở bên cạnh có vẻ đặc biệt có lực tương tác, Tạ Duẫn, Thái Nhất chuẩn xác kêu. Gia Chính đi tới Tạ Duẫn tên, sau đó hướng Tạ Duẫn vươn tay, Tạ Duẫn vội vàng nắm lấy. Cười nói, là Nghiêu Tuấn đại đại nói cho ngài đi. Thái Nhất mỉm cười nói, không cần dùng kính xưng, lén kêu ta Thái Nhất là được. Tạ Duẫn sửng sốt hai giây. Thái Nhất tên này, như thế nào cảm giác có điểm thục đâu. Thái Nhất nhìn quét một vòng khách sạn, Hồ Đại cùng Hồ Nhị ở đại đường trong một góc run bần bật. Hai huynh đệ ghé vào cùng nhau ôm đoàn sưởi ấm mơ siêu. Tạ Duẫn lãnh Thái Nhất cùng Đế Tuấn sau khi rời khỏi, Hồ Nhị mới nhỏ giọng đối Hồ Đại nói, ta chân mềm mơ siêu. Hồ Đại gật đầu, thâm chấp nhận, ta thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Hồ Nhị, vì cái gì đều là huynh đệ, chúng ta liền như vậy đồ ăn đâu. Hồ Đại lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Tạ Duẫn mở ra cửa phòng. Cái này phòng là khách sạn xa hoa nhất đơn nhân gian chi nhất. Lầu một cùng lầu hai thêm lên cũng chỉ có 4 gian xa hoa đơn nhân gian. Bởi vì Đế Tuấn không thích này 4 gian phòng hướng, cho nên trụ chính là bình thường đơn nhân gian. Thái Nhất đánh giá liếc mắt một cái phòng, có chút khiếp sợ, nhân gian hiện giờ thật là phát đạt a, thiên đình cơ sở phương tiện đã sớm cũ xưa. Thái Nhất thở dài, phía trước ta hướng thiên đình xây dựng cơ bản người phụ trách phản ứng quá. Ta từ nhân gian vẫn là minh triều thời điểm liền bắt đầu phản ứng. Đến bây giờ cũng không giải quyết, công tác hiệu suất thật sự là quá thấp. Tạ Duẫn, có lẽ là bởi vì muốn bảo trì trước kia càng cái thiên đình làm xây dựng gì đó, nói minh triều thời điểm hẳn là còn không có xây dựng cơ bản cái này từ đi. Thái Nhất thở dài, nhân tộc mỗi cái triều đại trang hoàng phong cách cùng kiến trúc phong cách đều bất đồng. Không giống thiên đình, nhiều năm như vậy, liền một loại trang hoàng phong cách, còn không thể sửa. Thái Nhất, tư tưởng quá cũ xưa, liền tính là thiên đình, cũng muốn bắt kịp thời đại. Tạ Duẫn thập phần cổ động nói. Đúng vậy, ta cái này tiểu khách sạn cũng muốn theo sát thời đại trào lưu. Nỗ lực trở thành trào lưu mũi nhọn lộng chiều nhi đâu, Thái Nhất dùng tán dương ánh mắt nhìn Tạ Duẫn. Ngươi nói rất đúng, Tạ Duẫn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Thái Nhất, hai người lâm vào thâm tình đối. Diện này, chính là gặp gỡ chi kỳ cảm giác. Đế Tuấn đứng ở một bên, mặt đều mau tái rồi, đánh vỡ loại này kỳ quái vẫn là Thái Nhất. Hắn hướng Tạ Duẫn nói, ta nhìn nhiều năm như vậy phim truyền hình, rất có chút tâm đắc, ta tới giúp ngươi, Tạ Duẫn thẹn thùng cười cười. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu, Thái Nhất. Này có cái gì, coi như là ta dừng chân phí, Tạ Duẫn hơi khụ một tiếng. Nếu ngài đều nói như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính, Thái Nhất xua xua tay. Không cần cùng ta khách khí, người một nhà sao, Tạ Duẫn, người một nhà, Thái Nhất sửng sốt, lập tức nói, nhân tộc không phải có câu nói sao, kêu thân như một nhà, Tạ Duẫn gật gật đầu. Kia ngài trước ngồi một lát, ta đi cho ngài pha trà, Đế Tuấn đi theo Tạ Duẫn cùng nhau từ trong phòng ra tới. Kim chứng còn lại là bị Tạ Duẫn giao cho Triệu Công Minh hỗ trợ nhìn, Triệu Công Minh thích kim chứng. Cũng không cảm thấy miễn cưỡng, ôm kim chứng liền đậu cái không ngừng, Tạ Duẫn một bên pha trà một bên đối đứng ở một bên Đế Tuấn nói. Điêu Tuấn đại đại, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này, Đế Tuấn hơi hơi nhướng mày. Chuyện gì, Tạ Duẫn ngữ khí bình thường, ngài xem chúng ta kết cái hôn thế nào, tác giả có lời muốn nói, Tạ Duẫn, Thái Nhất, xác nhận xem qua thần, ta gặp gỡ đúng người, Đế Tuấn, ái là một đạo quang, như thế mỹ diệu, hết chương.